cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 23, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đâu biết rằng anh mất kiềm chế như vậy chỉ vì cô nói anh không cần cô muốn rời xa anh, chỉ vì anh yêu cô anh chỉ biết ra ngoài đuổi theo cô, trời tối rồi, cô lại còn mặc mỏng như vậy, rất là nguy hiểm. Anh thử gọi cho Bạch Lan Như xem Hạ Linh có đến nhà cô ấy không, nhưng Bạch Lan Như nói không có. Mạc Tổng đừng lo, tôi cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Vậy được, làm phiền cô. Hạ Linh cứ chạy như vậy cho đến khi cô chắc chắn là đã đi xa khỏi căn nhà đó rồi. Lúc này cô mới bộc phát hết cảm xúc ra, trong đêm tối chỉ có ánh đèn điện đường yếu ớt soi sáng, người ta có thể nghe thấy tiếng khóc đau khổ của một cô gái đang vang vọng trên con đường này. Cô mệt mỏi đi giữa đường muốn đến nhà Lan Như ở nhờ một đêm. Két, tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường tạo nên tiếng két chói tai, cũng may người đó kịp dừng xe nên cô không bị thương tích gì, nhưng sự mệt mỏi cộng với tiếng két chói tai khiến cô choáng váng rồi ngất đi. Quảng cáo, cô ơi, tỉnh lại đi. Cô ơi, sáng hôm sau, cô tỉnh lại bởi tiếng ồn bên ngoài. Ai ra, đầu của mình, đau chết đi được. Cô ôm đầu ngồi dậy kêu ca, nhớ lại những chuyện tối qua. Tối qua cô đang đi trên đường, chợt một chiếc xe lao đến khiến cô bất ngờ, sau đó cô ngất đi, và giờ cô lại tỉnh lại ở trong bệnh viện. Cô tỉnh rồi à, một giọng nói đàn ông vang lên khiến cô giật mình. Má ơi, anh là ai? Theo phản xạ cô cầm lấy chăn che cơ thể. Lục Minh Chiết thấy hành động của cô mà bật cười. Tôi là người hôm qua suýt đâm cô đây, cô bị ngất nên tôi đưa cô vào bệnh viện. Lúc này cô mới bỏ cái chăn ra, đi xuống giường, đi đến trước mặt Lục Minh Chiết rồi đưa tay ra. Cho tôi mượn điện thoại chút được chứ? Anh nhìn cô mà ngơ ra. Không cảm ơn anh còn mượn gì ở đây. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn đưa điện thoại cho cô. Cô không định cảm ơn tôi à? Do anh đi xe bất cẩn mới suýt đâm phải tôi khiến tôi bị ngất. Anh đưa tôi vào bệnh viện là điều đương nhiên. Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Anh không thể cãi lại lời nói của cô được, dù lời cô nghe bá đạo nhưng nó lại hợp lý đến không thể hợp lý hơn. Chút nữa bạn tôi sẽ đến đưa tôi về, dù gì cũng cảm ơn anh, nếu anh không đưa tôi đến đây, chắc giờ tôi đang ở trên báo với tiêu đề. Cô gái trẻ nằm bất tỉnh giữa đường. Rồi, ha ha, không có gì. Vừa nói không nhất thiết cảm ơn, giờ lại cảm ơn, đúng là cô gái kỳ lạ. Quảng cáo, cách chương.